Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh chấp nói, cũng không tính là bắt nạt, chỉ là xảy ra một chút tranh chấp thôi. Kim tiểu cô nói, thật là ấm ức cho ngươi, Diêu Tổ Minh đó không phải là thứ tốt đẹp gì, nhà chúng ta đúng là xui xẻo tám đời, lại làm hàng xóm với nhà nó. Kim tiểu cô vừa nói vừa phàn nàn, kể lể những chuyện quá đáng mà nhà Diêu Tổ Minh đã làm. Ví dụ như trộm phân nhà bọn họ, trộm rau nhà bọn họ, trộm trứng gà trong chuồng gà nhà bọn họ, quá đáng hơn là gà nhà bọn họ đẻ ít trứng, còn vu oan là do nhà bọn họ trộm. Lê Thanh chấp, trước đây lúc hắn bị bệnh, Kim tiểu cô không hề đến thăm, cũng không mang đồ đến, vậy mà hôm nay lại đột nhiên đến. Kim tiểu cô cố ý đến đây là để phàn nàn với bọn họ về Diêu Tổ Minh sao? Nhưng hắn rất thích nghe những chuyện vụn vặt trong cuộc sống này, đối với hắn mà nói chính là hơi ấm của cuộc sống. Kim tiểu cô là người nói nhiều, rất thích nói chuyện. Ban đầu bà ta phàn nàn với Lê Thanh chấp về Diêu Tổ Minh, sau đó lại bắt đầu phàn nàn với Lê Thanh chấp về gia đình mình, nói cha mẹ chồng lúc nào cũng cãi nhau, chồng thì không quan tâm đến chuyện gì, con trai thì ngu ngốc. Lê Thanh chấp, hơi ấm cuộc sống của Kim tiểu cô có chút nhiều quá. TBCNH từng hắn vẫn rất thích nghe. Lê Thanh chấp khéo léo hỏi một chút về chuyện của Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu cô quả nhiên nói ngay, bà ta nói Kim Tiểu Diệp tính tình không tốt, từ nhỏ đã thích hơn thua, nói Kim Mạt Lị từ nhỏ đã lười biếng, nói mẹ của bà ta, cũng chính là bà nội của Kim Tiểu Diệp thiên vị, đối xử tốt hơn với nhà bác cả. Lê Thanh chấp tổng kết lại, đại khái là ông bà nội của Kim Tiểu Diệp đều coi trọng nhà bác cả hơn, trước đây. Lúc ba người con trai của bác cả chưa trưởng thành, thì hầu như công việc trong nhà đều do nhà Kim Tiểu Diệp làm. Cha mẹ Kim Tiểu Diệp nhẫn nhịn, không nói gì, nhưng Kim Tiểu Diệp là người nóng tính, sẽ cãi nhau với bà nội. Lê Thanh chấp tưởng tượng ra dáng vẻ Kim Tiểu Diệp từ nhỏ đã bênh vực cha mẹ, không nhịn được cười. Hắn rất thích tính cách của Kim Tiểu Diệp, trải qua thời kỳ tận thế, hắn hiểu rõ một điều. Đó chính là người ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Nhưng hắn không thích những người ích kỷ, tàn nhẫn, vô tình, vì bản thân mà tùy ý làm tổn thương người khác. Kim Tiểu Diệp như vậy, rất tốt. Lúc Kim Tiểu Diệp về đến nhà, liền nhìn thấy Lê Thanh chấp đang trò chuyện rất vui vẻ với cô út. Nàng nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Kim Tiểu Diệp không thích Kim Mạt Lị, cũng không thích cô út này, hay nói đúng hơn là có chút không chịu nổi. Lúc nàng chưa lấy chồng, mỗi lần cô út về nhà mẹ đẻ, đều sẽ lải nhải bên tai người khác, phàn nàn về tất cả mọi người trong nhà chồng, kiểu phàn nàn bất tận. Lúc đó nàng nghe xong tức đến mức muốn nổ tung, liền bày mưu tính kế cho cô út, nhưng cô út nghe xong lại cảm thấy cái này cũng không được, cái kia cũng không được, dù sao thì cũng không thay đổi gì cả, sau đó lần sau lại đến phàn nàn. Lâu dần, nàng liền bắt đầu tránh mặt cô út. Thay vì lãng phí thời gian nghe cô út phàn nàn, chi bằng nàng suy nghĩ cách kiếm tiền. Không ngờ Lê Thanh chấp vậy mà lại có thể trò chuyện vui vẻ với cô út. Rõ ràng là 5 năm trước, Lê Thanh chấp là người không thích nói chuyện. Chịu khổ cực 5 năm, Lê Thanh chấp thật sự đã thay đổi rất nhiều. Lê Thanh chấp trước đây lúc nào cũng ra vẻ ta đây, bây giờ lại suốt ngày chen chúc trong đám đông, nói chuyện phiếm với người khác. Thôi được rồi, như vậy cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp cảm thấy sau này có thể coi mình là đàn ông, coi Lê Thanh Chấp là vợ, sau đó Lê Thanh Chấp ở nhà làm việc nhà, trông con, còn nàng ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Nghĩ như vậy, Lê Thanh Chấp cũng rất tốt, hắn biết chữ, giỏi dạy dỗ con cái, những người phụ nữ trong làng, không ai có thể sánh bằng hắn. Hắn còn mang theo 2 mẫu ruộng làm của hồi môn, đó chính là 2 mẫu ruộng. Trị giá 50 lượng bạc, có thể nuôi sống cả gia đình. Ánh mắt Kim Tiểu Diệp nhìn Lê Thanh Chấp cũng trở nên dịu dàng hơn. Kim Tiểu cô nhìn thấy Kim Tiểu Diệp, liền lập tức đi đến nói. Tiểu Diệp à, hôm nay chồng con bị Diêu Tổ Minh bắt nạt. Diêu Tổ Minh đó chính là một tên khốn nạn, suốt ngày nói xấu con trong làng, còn chạy đến trước mặt Đại Mao, Nhị Mao và chồng con để nói. Kim Tiểu Diệp nghe vậy liền cau mày, hỏi Lê Thanh Chấp. Diêu Tổ Minh bắt nạt chàng sao? Bắt nạt chứ, có người nhìn thấy, nó còn nói với Tiểu Thanh chuyện của đại tráng. Kim Tiểu cô nhìn Kim Tiểu Diệp với 2 mắt sáng rực, vẻ mặt cực kỳ muốn Kim Tiểu Diệp lập tức đi dạy dỗ Diêu Tổ Minh. Tiểu Diệp, con nhất định phải dạy dỗ Diêu Tổ Minh một trận. Kim Tiểu Diệp dù sao cũng là phụ nữ, về sức lực chắc chắn không thể so sánh với Diêu Tổ Minh, một người đàn ông to lớn, nhưng ở nông thôn, nếu xảy ra xung đột, ngoài việc xem xét sức lực, còn phải xem xét họ hàng, xem xét tính cách của mỗi người. Cho dù nhà Kim Tiểu Diệp và nhà bác cả bất hòa, thì bọn họ cũng là người một nhà. Nếu Kim Tiểu Diệp cãi nhau với người khác, thì ba người anh họ, em trai ruột và cha nàng đều sẽ đứng về phía nàng. Huống chi trong làng còn có rất nhiều người họ Kim. Cách chương.